lên trên nhận quà. Chào mừng các bạn đã cùng đến với chương trình Len Ken Nhận Quà. Chương trình được phát sóng vào lúc 7 giờ đến 8 giờ tối các ngày thứ hai tới thứ sáu, từ 4 giờ đến 5 giờ thì các bạn sẽ đồng hành cùng với Duyên vào ngày thứ bảy và chủ nhật nha. Đồng hành với Duyên cùng Mario đâu chứ. Các bạn ơi, chương trình Len Ken Nhận Quà do kênh VOV Giao thông Quốc gia phối hợp cùng mạng xã hội âm nhạc Ken.vn thực hiện. Ta nói mỗi lần bước vào phòng thu của Len Ken là tinh thần phấn chấn dễ sợ luôn, vui quá trời quá đất luôn. Thì vui mà quên cũng quên luôn. Vui cứ cười ha. Mà công nhận tên Duy mà cười không có duy gì hết trơn á. Các bạn đừng quên chia sẻ tâm sự bla bla của mình về cho Mario và Duy nha. Gửi email về cho địa chỉ lenkenavongvovthong.vn. Còn bây giờ đây thì chúng ta sẽ cùng đến với lá thư đầu tiên của Len Ken nhận quà ngày hôm nay. Thư của bạn Hoàng Hưng ở số điện thoại cuối là 9182. Gửi em, người con gái anh vẫn nghĩ về mỗi đêm. Vậy là chúng ta đã rời xa nhau gần 2 tháng rồi phải không em? Trong anh, mọi thứ vẫn như mới ngày hôm qua vậy. Hôm qua, em vẫn còn đây, rút vào người anh và thì thầm. Anh à, mình sẽ mãi bên nhau nhé. Hôm qua, em vẫn còn đeo trên mình chiếc tạp dề màu vàng chóe và xào xào nấu nấu cho anh những món thật ngon. Em là một cô gái chu đáo, cẩn thận và luôn chấp nhận đứng nép đằng sau để anh có thể yên tâm lo cho công việc của mình. Còn anh, có lẽ có ý lại rằng em sẽ luôn ở đó, mãi mãi ở đó, nên đến nhiều lúc bỏ quên em lại quá xa ở phía sau. Giờ thì anh nhận ra rằng em đã có những lúc cô đơn, buồn tủi, chơi vơi lắm. Nhưng có lẽ mọi thứ đã muộn rồi phải không em? Đúng là người ta chỉ quý trọng những thứ mình đã mất. Giờ thì anh hối hận lắm, nhưng chẳng biết phải làm thế nào. Chỉ mong với một bờ vai khác, em sẽ được chở che, được phổ về, được ấm áp hơn. Đêm nay nghe sao lạnh quá, buông xa đôi bờ môi. Vì lời em hứa sẽ quay trở về, đợi hoài em trong u mê, biết em giờ phương trời nào. Đau con tim anh gục ngã, cô xóa bóng hình em. Dù tình yêu đó mong manh hy vọng, đầy vui trọn bao yêu thương bước đi. Dù lòng anh vẫn nhớ em đêm từng đêm, nhớ em đêm từng giờ, chờ một giấc mơ sẽ quay về. Sưởi ấm trái tim cô đơn từng ngày, loay hoay từng đêm không biết về đâu. Nếu như một ngày mai em không quay trở lại, thì lòng vẫn yêu em mãi không thôi. Khi đã yêu một người, muộn lòng yêu mãi thôi, sẽ chẳng đổi thay dù em không quay về. Các bạn thân mến, chúng ta đang đến với tiếng hát của Nu Phước Thịnh trong ca khúc Nếu. Đau con tim anh gục ngã, cô xóa bóng hình em. Dù tình yêu đó mong manh hy vọng, đầy vui trọn bao yêu thương bước đi. Dù lòng anh vẫn nhớ em đêm từng đêm, nhớ em đêm từng giờ, chờ một giấc mơ em sẽ quay về. Sưởi ấm trái tim cô đơn từng ngày, loay hoay từng đêm không biết về đâu. Nếu như một ngày mai em không quay trở lại, thì lòng vẫn yêu em mãi không thôi. Khi đã yêu một người, muộn lòng yêu mãi thôi, sẽ chẳng đổi thay dù em không quay về. Nhớ em đêm từng đêm, nhớ em đêm từng giờ, chờ một giấc mơ sẽ quay về. Sưởi ấm trái tim cô đơn từng ngày, loay hoay từng đêm không biết về đâu. Nếu như một ngày mai em không quay trở lại, thì lòng vẫn yêu em mãi không thôi. Khi đã yêu một người, muộn lòng yêu mãi thôi, sẽ chẳng đổi thay dù em không quay về. Mario, anh Mario. Sao là cái gì mà gọi quán gọi quýt là duyên? Tự dưng đọc lá thư của bạn thính giả vừa rồi ấy, em nhớ tới hai câu thơ. Lại thơ, suốt ngày thơ với tẩn không à? Anh ngủ thêm đi, em phải dậy lấy chồng. Ừ, vậy không? Cứ như là thơ văn lai láng đụng vô một cá đó tuôn ra ào ào nhỉ? Không có, tại thấy có nhiều người kiểu như là có bên cạnh mà không biết quý trọng, tới lúc mất rồi thì ngẩn ngẩn ngơ ngơ, tiếc hà tiếc hội. Ừ. Có người yêu thì không chịu giữ, chỉ là ngủ thôi. Người yêu buồn quá vậy đi lấy chồng. Ai Mario thấy duyên nó có đúng không? Hay nhiều khi anh Mario thấy duyên những có những cái lý luận lập luận lý lẽ mà anh muốn rớt ghế luôn duyên. Trời đất ơi, có gì đâu rớt ghế. Vậy chứ chừng nào thì duyên dậy lấy chồng? Ai Mario này chồng em hoài à? Thôi, đọc tiếp đó thôi đi đó kìa. Mỗi lần mà nhắc đến chuyện tình yêu của Duyên là Duyên né tránh liền. Đã thì... nói là đọc thơ đi mà. Thôi được rồi, coi kìa, cái má kìa. Ây da, thôi đọc thơ thì đọc thư. Đọc lá thư của bạn thính giả có tên là Hoàng Yến gửi đến cho một người lạ. Ý, sao là một người lạ vậy anh Maro? Thì bạn này để từ một người lạ trong ngoặc kép. Chắc lạ mà quen, quen mà lạ. Nói chung là nói bóng, nói gió, nói trăng, nói mây, nói tùm lum đó. Thôi, anh đừng có nói nữa để em đọc thư nè. Gửi anh người lạ chưa quen, chẳng hiểu là duyên hay là mệnh. Tự nhiên hôm ấy em lại chui vào quán cà phê ấy, lại ngồi vào chiếc bàn ấy, lại nhìn về phía ấy và thấy anh ở chỗ ấy. Ừ thì nhìn thấy anh thôi cũng đâu có sao. Tự dưng anh cũng nhìn về phía em, lại còn cười với em nữa. Trời ơi, nụ cười gì mà khiến người ta điêu đứng quá thể, làm em ngại chết đi được, rồi xấu hổ vì bị phát hiện mình đang nhìn trai. Ôi trời ơi, thật là hạnh phúc và lãng mạn quá em ấy còn ơi. Đánh đổ cả ly trà đá, anh chạy lại lau lau dọn dọn, mà nhất là cười với em nữa chứ. Ây da, sao đọc lá thư của bạn Hoàng Yến mà có bắt gặp hình ảnh của Duy trong đó nè. Duy chắc không có đánh đổ một ly trà đá đâu, cả một ly cà phê vô người luôn đó. Hay quá, họ đọc tiếp đi cơ. Được rồi. Cả đêm hôm ấy em cứ nghĩ mãi tới thời điểm đó, chắc mặt em phải đỏ bừng bừng và xấu hổ lắm. Mà không hiểu sao mấy ngày sau cho đến hôm nay, nụ cười anh cứ ám ảnh em hoài. Chắc là em say nắng mất rồi. Chỉ có điều em không biết phải làm sao để gặp lại anh. Quay lại quán cà phê đó thì ngại chết đi được, mà ngoài ra thì cũng chẳng còn cách nào. Thôi thì em gửi lá thư này lên đài, biết đâu may rủi anh có đang nghe thì hy vọng anh sẽ liên lạc lại với em qua chương trình nha. Làm bạn cũng được mà. Nếu là Duyên thì Duyên sẽ quay lại quán cà phê đó với bộ làm đổ thêm một ly trà đá không, nữa. Không. Anh ấy qua dọn dọn lâu lâu thì dúi vào tay anh ấy số điện thoại cứu mình. Vậy là xong. Mario nghĩ là Duyên không cần quay lại quán cà phê đó lần thứ hai, bởi vì nếu là Duyên là Duyên xin số điện thoại ấy từ lúc đó luôn rồi. Còn bây giờ đây thì chúng ta sẽ cùng đến với tiếng hát của Đông Nhi trong ca khúc Shake the Rhythm, các bạn cùng lắng nghe nha. Còn biết bao nhiêu trông cài thì em vẫn tự tin chẳng chút nghĩ suy. Vẫn từ sách lụa là và hàng hiệu, vẫn xinh xắn làm ba người mong chung bước đi. Phía xa nhiều ánh mắt vẫn còn hoài niệm về em say mê. Từ trong bước đêm đến đã không làm quen. Cơ sở để em mãi đợi chờ và có lẽ lối bao đêm. Năm tháng cứ thế chỉ mỗi em mà thôi. Hãy cứ bước đến bên cạnh em. Thân mến, chúng ta đang đến với tiếng hát của Đông Nhi trong ca khúc Set the Rhythm. Dù còn biết bao nhiêu trông cài thì em vẫn tự tin chẳng chút nghĩ suy. Vẫn từ sách lụa là và hàng hiệu, xinh xắn làm bao người mong chung bước đi. Phía xa nhiều ánh mắt vẫn trong bước đêm đã câu lạc quen. La la la, các bạn đang nghe chương trình Lên Kênh Nhận Quà phát sóng trên VOV Giao thông Quốc gia của Đài Tiếng Nói Việt Nam ở tần số FM 91MHz. Và ngay lúc này đây chúng ta sẽ cùng đến với một lá thư tiếp theo. Lá thư là một lời nhắn nhủ tương đối là ngắn gọn, không cũng hơi dài đó, của bạn Thành Tài dành cho bé Lùn của mình với nội dung như sau. Lùn ơi, thời gian này với anh thật nặng nề. Lúc nào anh cũng nghĩ về em. Anh luôn hỏi mình là tại sao mọi chuyện lại như vậy cơ chứ. Anh và em đang rất hạnh phúc mà. Anh biết em vẫn còn tình cảm với anh, vẫn còn yêu anh. Anh biết em cảm thấy có lỗi với anh, nên em không muốn trở lại với anh. Anh biết rất rõ về điều đó. Nhưng hãy suy nghĩ lại đi em. Mọi chuyện rồi cũng qua mà. Anh chấp nhận tất cả để có thể được bên em. 2 năm qua, anh đã cố gắng rất nhiều em biết không? Em đã giúp anh thay đổi rất nhiều và mọi thứ anh làm đều quay quanh em và đều muốn mang lại hạnh phúc cho em. Mình đã có với nhau biết bao kỷ niệm đẹp, em còn nhớ không? Sao bây giờ em lại quay lưng đi, bỏ lại tất cả những gì mà hai đứa đã vun đắp chứ? Có thể anh chưa mang lại hạnh phúc cho em, nhưng anh chắc chắn một điều rằng anh hiểu em, anh biết rất rõ em cần gì, nên anh sẽ không để em có cuộc sống khổ cực đâu. Trên đời này, người hoàn hảo không có đâu em, chỉ có những người biết nhận ra khuyết điểm của mình và cố gắng thay đổi, thì đó mới là điều đáng quý. Và trên hết, mình vẫn cần nhau đúng không em? Nếu có thể, anh mong em hãy cho mình một cơ hội để làm lại từ đầu em nhé. Anh cần em và sẽ luôn như thế. Hãy cho anh cơ hội để chứng minh rằng anh sẽ mang lại hạnh phúc cho em, vì chỉ anh mới hiểu em. Có lẽ anh phải nói ra để cho nhẹ lòng. Có lẽ ta chỉ có duyên gặp nhau. Em là người con gái anh đã yêu rất nhiều. Chắc em cũng biết điều đó phải không? Sau bao sóng gió ta đã vượt qua, anh thường hạnh phúc đã đến với mình. Anh từng không thể có gì đổi thay, nào ngờ cuộc sống không cho ta trọn vẹn ước mơ. Khi tình yêu không còn như xưa, con người cũng thay đổi cách nhìn. Và giờ em nhìn anh chỉ là một người yêu cũ thôi sao? Anh là người thứ mấy trong danh sách những người em yêu? Em hãy nói thật đi, trong em anh ở vị trí bao nhiêu? Các bạn đã đến với tiếng hát của The Man trong ca khúc Nếu Không Thể Đến Với Nhau. Sau bao sóng gió ta đã vượt qua, anh tưởng hạnh phúc đã đến với mình. Anh từng không thể có gì đổi thay, nào ngờ cuộc sống không cho ta trọn vẹn ước mơ. Khi tình yêu không còn như xưa, con người cũng thay đổi cách nhìn. Và giờ em nhìn anh chỉ là một người yêu cũ thôi sao? Anh là người thứ mấy trong danh sách những người em yêu? Em hãy nói thật đi, trong em anh ở vị trí bao nhiêu? Đối với anh, nếu không thể đến bên nhau, thì đó vẫn là một hạnh phúc lớn anh trân trọng. Mặc dù không được bao lâu, chẳng biết sao là anh, chỉ cần đã một lần chạm vào trái tim anh sẽ giữ cho mình yêu. Nhiều khi anh cũng không thể hiểu nổi chỉ tình yêu không còn như xưa, con người cũng thay đổi cách nhìn, và giờ em nhìn anh chỉ là một người yêu cũng xôn xao. Anh là người vừa mới trong danh sách những người em yêu, em hãy nói thật đi trong em anh ở vị trí. Phải nói ra để cho nhẹ lòng, có lẽ ta đã hết duyên gặp nhau. Một chương trình mới do mạng xã hội âm nhạc Keng.vn phối hợp cùng VOV Giao thông thực hiện, là chiếc cầu nối gửi trao những tâm sự của thính giả đến với những người mình yêu thương, kèm theo những ca khúc thật ý nghĩa. Đón theo dõi chương trình vào lúc 19 giờ đến 20 giờ từ thứ hai đến thứ sáu, và từ 16 giờ đến 17 giờ thứ bảy và chủ nhật hàng tuần trên kênh VOV Giao thông Quốc gia. Len Keng nhận quà, nỗi niềm trao gửi. Anh Mario, suốt ngày kêu réo hoài vậy, kiếm thư đọc tiếp đi. Duyên đố anh định nghĩa được cây chổi đó. Vụ gì vậy? Trời ơi, tự nhiên bắt định nghĩa cây chổi ai không biết bắt định nghĩa. Duyên đâu có bắt anh, duyên đố anh mà. Rồi, bắt Google cũng sẽ có thôi. Đây, chổi là một vật dụng dùng trong gia đình có cán dài và đầu bẹt nhiều lông, chuyên dùng để quét rác, quét cát, quét bụi. Có vậy thôi mà cũng đố. Duyên đúng là nhiều chuyện. Rồi, anh Mario nghe Duyên định nghĩa nào. Chổi là một con nhỏ tóc tua tủa và rỗi hơi. Vậy không lẽ em là chổi? Trời đất ơi. Bởi vì bờ kế bên cạnh anh bây giờ cũng có một con nhỏ tóc tua tủa và rỗi hơi đang đố anh định nghĩa cái chổi kìa. Rỗi hơi thiệt chứ. Ủa, mà ở đâu ra cái định nghĩa kỳ cục kỳ kẹo vậy? Thì em nghĩ ra chứ đâu. Này nha, rõ ràng là nó tóc tua tủa đúng không? Đúng. Sáng quét, trưa quét, chiều quét, tối quét. Vậy có phải nó quá sức rỗi hơi không? Thì anh thấy cây chổi không có rỗi hơi, mà anh thấy em rỗi hơi đó Duyên. Tự dưng Duyên đùa thế chứ không khí của phòng thu nó tươi vui phấn chấn thôi. Bye bye chổi ơi. Duyên đùa thôi nha, đừng có buồn rồi đình công nha. Giờ thì Duyên sẽ quay trở lại đọc lá thư của thính giả sau đây. Liên quan hết sức. Lá thư tiếp theo sẽ cực kỳ hợp thời điểm luôn. Thư của bạn Thanh Tùng ở địa chỉ email 1837 gửi đến cho bạn Ngân Thương đang làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 13 tháng 1 là ngày sinh nhật em rồi. Anh ngồi cạnh em, làm cùng phòng với em. Nhưng điều ấy làm anh mất tự tin. Ý, ngày hôm nay luôn hả? Ôi, anh cũng không biết mình phải làm sao nữa để mạnh dạn nói với em vào ngày quan trọng nhất của em trong một năm. Chúc mừng sinh nhật em nha. Chúc em có một sinh nhật vui vẻ và có nhiều niềm vui mới. Khi ở đâu, đi đâu, em hãy luôn nhớ rằng luôn có một người dõi theo em, sát cánh cùng em, sẵn sàng chia sẻ với em những buồn vui trong cuộc sống này. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Nghi quá. Khi đi đâu và ở đâu thì hãy luôn nhớ rằng luôn có một người dõi theo em, sát cánh cùng em, sẵn sàng chia sẻ những buồn vui cùng em. Trời ơi, ngọt ngào gì đâu luôn họ. Thôi, yên thân yên phận chờ ngày được chàng rước về dinh đi cô ơi. Ở đó mà ganh tị gà tô. Đâu có gà tô đâu, giờ ta nói trong ngưỡng mộ mà. Gà tô, thấy cái giọng của gà tô đó đó. Thôi thì bây giờ chúng ta sẽ cùng happy birthday bạn dễ thương vừa rồi nha, bằng ca khúc gì đây anh Mario ha? Chúng tôi gửi ca khúc này xem như là một món quà âm nhạc chúc mừng sinh nhật cho bạn Ngân Thương, cũng như là một cái điều ước nhỏ nhoi trong tương lai cho bạn Thanh Tùng luôn nha. Ngày chung đôi với tiếng hát của Văn Mai Hương. Ngày nắng vàng xa hồn nhiên, có bóng em bên anh thật hiền. Một ngày bình yên, mình bước vào giữa trời xanh, tiếng trái tim đôi ta đập thật nhanh, thì thầm lời yêu thương. Là các bạn đã cùng đến với tiếng hát của Phan Mai Hương trong ca khúc Ngày Chung Đôi. Em bên anh ngày mình chung đôi, ngày xưa bước ra gọi tình lên ngôi. Em bên anh nâu nàn đôi môi, ngày dịu dàng chung đôi. Em bên anh chưa vàng thu rơi, ngày xưa bước ra mình chỉ cần nhau thôi. Là chào mừng các bạn đã trở lại với Maro và Duyên trong chương trình Len Ken Nhận Quà, chương trình do kênh VOV Thông phối hợp với mạng xã hội âm nhạc Ken.vn thực hiện. Các bạn có thể truy cập vào Ken.vn để gửi yêu cầu và nghe lại chương trình của chúng ta. Hồi nãy thì Duyên hát là la la, nên là Maro phải hát lại là la la la chứ không đúng hàng. Vậy trước không mà có gì khác ngoài la la la la la la la la la la la la la là của Mario thường hát. Hôm nay Duyên cướp của Mario, Mario phải hát thôi thì khác bây thôi. Giờ chúng ta sẽ cùng đến với lá thư tiếp theo để mà ngăn chặn lại cái sự nhiều chuyện bắt bẻ của anh Mario. Không, tiếp theo sẽ là lá thư của bạn tên Ngân ở số điện thoại cuối là 2873 nha. La la la, đúng rồi, thư buồn mà. Mình là Ngân, mình muốn nhờ anh Mario và Duyên gửi đến người yêu của mình có nickname là Tuki những lời nhắn như sau. Cái gì Tuki? Cái này có thể là tự kỷ đó. Đọc đi. Mò không à? Có lẽ tình yêu của em và anh không đủ lớn để nối lại khoảng cách của sự xa cách. Nhưng anh à, em yêu anh nhiều hơn em tưởng. Vậy mà em nhận lại từ anh được gì ngoài sự ghen tuông mù quáng, ngoài những lời nói làm trái tim em quặn đau. Mỗi lần như vậy là mỗi lần những giọt nước mắt em lăn tròn trên má. Em, một cô bé tự tin đầy kiêu hãnh, nhưng từ khi yêu anh, em đã nhiều lúc tự hỏi mình rằng tại sao? Tại sao em lại trở nên như vậy? Tại sao em lại yếu đuối? Tại sao sau bao nhiêu lỗi lầm anh gây ra cho em mà em vẫn có thể tha thứ được cho anh? Có lẽ trái tim em khờ khạo, nhưng đó là tình cảm mà em dành cho anh. Một tình yêu đông đầy và vẹn nguyên, vậy mà giờ đây em nhận lại được những gì ngoài những câu nói, những hành động em tưởng như đó là của người khác, không phải anh, người mà em hết mực yêu thương. Ngày hôm qua khi em viết lên những dòng tâm sự này, cũng là lúc giọt nước đã tràn ly. Trái tim nhỏ bé của em không đủ sức để giữ anh ở lại bên cạnh mình nữa rồi, cũng không còn đủ sự bao dung để bỏ qua hay tha thứ những lỗi lầm. Em nghĩ rằng trong cuộc tình này cả hai ta đều có lỗi. Lỗi của em là đã yêu anh và tin anh quá nhiều, để rồi giờ đây chính tình yêu và sự tin tưởng đó đã làm cho em sụp đổ hoàn toàn. Em sẽ quên đi tất cả, quên đi những gì thuộc về quá khứ và hiện tại của em và anh, quên đi tất cả những gì vui buồn, em sẽ tự tin bước về phía trước. Vẫn sẽ là em của ngày xưa. Em sẽ mạnh mẽ, sẽ mạnh mẽ. Đúng không Mario? Đúng không Duyên? Ừ, Duyên là Duyên thấy ít nhất bạn đã mạnh mẽ để đối diện và chia sẻ câu chuyện này cùng với Lan Can nhận quà rồi. Ừ, con lên nha. Ngân ơi, có người nói như thế này nè. Chia tay là khoảnh khắc nặng nề nhất của cuộc đời, nhất là chia tay người mình yêu thương. Nhưng nếu chia tay là sự giải thoát cho cả hai thì tại sao lại không chia tay, đúng không? Đúng rồi. Để bắt đầu cho một cuộc sống mới. Chia tay không phải là ngừng yêu thương đâu, cũng như thất bại chỉ là sự trì hoãn thành công, là thành công đến muộn mà thôi. Chắc chắn rằng tình yêu thực sự của bạn vẫn đang ở ngoài kia kìa. Rồi sẽ đến một lúc nào đó cả hai sẽ gặp nhau. Cứ tin là như vậy đi. Wow. Lòng cứ mở ra đi. Triết lý quá. Cứ như là chuyên gia tư vấn tâm lý Mario vậy luôn đó hả? Nhưng ơi, bây giờ thì Duyên không nói nhiều với Mario đâu. Chỉ tặng cho bạn một bài hát thôi. Bài hát giọt đắng với tiếng hát của Ngọc Ánh Idol. Trong cơn mưa nhớ em ngày đó đam mê. Đêm chiếc lá xoay xoay rớt bên thềm vắng. Nghe tì tách ly cà phê đắng. Giữ hồn anh đánh miền dĩ vãng. Xa em giọt đắng anh mộng thành quen. Rồi cứ mỗi sáng anh ngồi bên ly cà phê, hồi ức xó nét bên em như ban đầu. Từng giọt đắng ướt nhòa ngày xa, nhưng vì con tim còn ước muốn. Xa em giọt đắng anh mộng thành quen. Và để giọt đắng cho anh gần em, xa em giọt đắng anh uống trọn để thấy em mỗi ngày. Dù anh biết mỗi giọt đắng sẽ mang niềm đau. Rồi cứ mỗi sáng anh ngồi bên ly cà phê, hồi ức gió nét bên em như ban đầu. Các bạn thân mến, chúng ta đang đến với tiếng hát của Ngọc Ánh Idol trong ca khúc Giọt Đắng. Xa em giọt đắng anh buông trọn để thấy em mỗi ngày. Dù anh biết mỗi giọt đắng sẽ mang niềm đau. Mario đẹp trai đây các bạn ơi. Thôi, em Mario hãy lùi vào hậu trường đi. Nhường lại diễn đàn cho Hamlet Trường chứ gì. Chính xác, cứ bao quen thuộc nào chúng ta cũng sẽ lắng nghe Hamlet Trường với những chia sẻ của anh ấy. Và ngày hôm nay sẽ là chia sẻ với chủ đề Yêu Người Ở Bên Mình. Chào mừng những người bạn của tôi đã quay trở lại với Hamlet Trường Radio được phát sóng trên kênh.vn. Và kỳ hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau trò chuyện trong một chủ đề rất thú vị có tên là Yêu Người Ở Bên Mình. Tôi thường hay đi một mình trên phố trong suốt một quãng đường dài. Những lúc trời đột nhiên nổi gió, tôi thường hay thấy mình tự như những chiếc lá bay giữa không trung, từng chiếc một. Lúc nhìn bầu trời đầy sao, đôi lúc tôi tự hỏi, trong thế giới rộng lớn này, có người nào từ phương xa đến đây vì tôi hay không? Giống như ánh sáng vậy,

Giờ đây tôi muốn đưa em qua chính những con phố đẹp từ thuở xưa xa đã đẹp ấy, để tìm lại cảm xúc ấm êm, cảm xúc dịu ngọt, cảm xúc hiền lành nhỏ nhẹ mà cha mẹ tôi từng có. Sài Gòn thay đổi và chúng ta, em à, chúng ta đang sống trong một khí hậu tình yêu khác. Nhưng đã là tình thì bất biến, đã là yêu thì vĩnh viễn. Tình yêu một thuở của cha mẹ tôi sẽ không thể tái sinh thành tình yêu của chúng ta ngày hôm nay trong thành phố này, có phải không em? Hạnh phúc ở trong đôi bàn tay siết lấy nhau của đôi tình nhân. Có một lần em đã dạy tôi biết thế. Nhà sĩ Quốc Bảo. Các bạn vừa nghe Hamlet Trương cùng với câu chuyện quanh chủ đề là yêu người ở bên mình. Duyên. Dạ. Yêu người ở bên mình kìa. Bởi vì xung quanh Duyên có ai thì Duyên cứ yêu đi, đừng có chờ, đừng có phải ra đường chờ đợi gì đó. Đối với em thì em chỉ đánh bắt cá xa bờ thôi, còn cá gần bờ như Mario đây thì em không có thèm. Thường cá xa bờ là cá mập đó Duyên. Thôi thì bây giờ chúng ta cùng trở lại với Hamlet Trương nè. Như các bạn thấy đó, khi mà người ta trẻ nè, người ta có thể làm tất cả vì một người, không cần cái lý thuyết có cho là phải có nhận đó anh Mario. Đúng. Mỗi cô gái đều có một thời như thế. Đúng. Có cái thời sẵn sàng đánh đổi nè, sẵn sàng bất chấp tất cả, chỉ có thể để ở bên cạnh ai đó. Đúng. Rồi lại mỉm cười quay lưng để người ta nắm một bàn tay khác. Đúng luôn. Tình yêu ấy nhiều hay ít không quan trọng, mà quan trọng là có thể sẵn sàng hy sinh một đoạn tuổi trẻ chỉ để ở bên một người lúc nào ta cô đơn nhất hay không mà thôi. Ừ. Tự nắm lấy bàn tay mình thì ký ức sao mà ấm áp quá, trải qua từng kẽ tay, rồi lại nhớ, rồi lại thương, rồi lại chờ đợi người ta chia tay, người ta cô độc để quay về bên mình lần nữa. Hy em nghĩ là tuổi trẻ là vậy đó. Anh Mario có thể làm một số radio cho riêng mình được rồi đó. Mario đặt tên là Radio Mario. Ơi có giờ có gì đó. Thôi thì bây giờ các bạn thấy đó, những chia sẻ của Hồng Lê Trương vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Len Ken nhận quà ngày hôm nay. Cho em gửi lời cảm ơn đến mạng xã hội âm nhạc Ken.vn đã đồng hành cùng với VOV và Lê Hồng thực hiện chương trình này đi nha. Đến đây thì Mario và Duy xin chào tạm biệt tất cả các bạn. Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào ngày mai vẫn với khung giờ quen thuộc 19 giờ. Xuân xuân ơi, mùa xuân đã đến. Xuân xuân ơi, mùa xuân rộn ràng. Xuân xuân ơi, mùa xuân ta chúc. Kính chúc mừng đã gặp nhiều anh thôi. Xuân xuân ơi, xuân đã về. Có nỗi vui nào vui ngày xuân đến. Xuân xuân ơi, xuân đã về. Kính chúc giao thừa mừng đón mùa xuân. Xuân xuân ơi, xuân đến rồi. Cánh em bay về cho tình mình nào nức. Xuân xuân ơi, xuân đến rồi. Những đám mây vàng chào mừng xuân xa. Có chút yên lành, đất nước ấm hoa yên ấm an vui. Bao em thơ khoe áo mới tươi cười, chào một mùa xuân mới. Xuân xuân ơi xuân đã về, kính chúc muôn người với bao điều mong ước. Trong hơi xuân ta vẫy chào, kính chúc muôn nhà gặp nhiều an vui. Lại đón Tết xa và kính chúc người ấy sẽ gặp lành, Tết sau được nhiều lộc hơn Tết nay. Tết đến đoàn tụ cùng ấm bên bếp hồng và nồi bánh trưng xanh chờ xuân đang sang. Cánh én nơi nơi khắp phố người người đi hái lộc. Đẹp xinh đất trời màu áo trắng tung bay cùng muôn ngàn hoa. Trong tiếng trống xuân lòng phụng về đây xuân vầy. Phát lộc tài ở khắp nơi phố phường một năm mới an khang bình an bên nhau. Mừng Tết đến vào lộc đến nhà nhà cây mây vàng cây đào hồng thắm tươi. Chúc cụ già được sống lâu sống thọ cùng con cháu sang năm lại đón Tết sang. Và kính chúc người ấy sẽ gặp lành Tết sau được nhiều lộc hơn Tết nay. Tết đến đoàn tụ cùng ấm bên bếp hồng và nồi bánh trưng xanh chờ xuân đang sang. Nhẹ nhẹ đôi nước bên tinh bừng đón xuân, nở hoa mai, nở hoa đào, như ta quan sát đón mùa xuân xa. Tết là Tết là Tết là Tết, Tết mang bầu bình yên đến cho muôn người. Tết sẽ tươi vui, Tết sẽ trọn hòa, nào hãy cùng hát vang câu ca tràn sương. Cánh én nơi nơi, khắp phố người người đi hái lòng, đẹp xinh đất trời. Mà...